Chào mừng các bạn đến với tập 5 của bộ truyện Hôn ước của đôi ta của tác giả Minh Anh. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Cả buổi trời, cô chở Quốc Việt đi một vòng thành phố biển. Sau đó, cô đi ăn bánh khọt, món ngon đặc sản ở nơi này. Cô đưa anh đi lên ngọn hải đăng để ngắm toàn bộ cảnh đẹp của thành phố biển. Hít thở không khí trong lành, cô cười tươi nói: "Anh thấy thế nào? Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh đến đây có đúng không?" "Đúng vậy, đẹp và dễ chịu lắm." Bỗng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Vội lấy điện thoại ra xem thì nhìn thấy Khải Quốc đang gọi đến. Cô có linh cảm khá bất an làm sao. Lúc này, Quốc Việt liền nói: "Cô hãy nghe máy đi, đừng sợ Quốc Việt đang ở đây mà không bắt máy Khải Quốc như thế." Cô cũng hiểu được tính của Khải Quốc. Nếu Trung Mai không nghe máy thì anh sẽ lo lắng và bắt đầu đi tìm cô. Đành bấm nghe máy, nhưng cô cũng bấm bật loa ngoài để cho Quốc Việt nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai. Lúc này, khi đã bấm nghe rồi thì giọng nói của Khải Quốc vang lên: "Trung Mai, anh và Thanh Học có điều bất ngờ dành cho em nè. Hiện tại em đang ở đâu vậy? Anh và Thanh Học đã có mặt tại Vũng Tàu rồi này." "Hả? Cái gì? Anh và Thanh Ngọc ra đây làm gì vậy?" "Sao em lại nói vậy chứ? Anh rất sợ những lúc em và thằng khốn kia ở gần nhau. Em đừng hiểu nhầm, anh sợ nó lại ăn hiếp em thôi. Em và nó ở đó, nó có đưa con ghệ nó theo không vậy Trúc Mai?" "Ờ, không có. Anh Khải Quốc à, anh đừng như thế nữa. Tất cả là do hiểu nhầm. Có gì em sẽ giải thích cho anh và Thanh Ngọc biết nhé. Rồi thì em và Quốc Việt đang đi chơi cùng nhau ạ." Bên đầu dây lúc này im lặng đến lạ thường. Không biết tại sao, Khải Quốc lại không nói gì nữa. Cô thấy thế nên liền nói: "Khải Quốc, anh làm sao vậy?" Bên đầu dây lúc này, giọng nói của Thanh Ngọc vang lên: "Trung Mai, mày đang ở đâu vậy? Ta và anh hai đã ra đến đây rồi." "Vậy đến quán cũ, tầm 20 phút nữa, tao đến ngay." Thanh Ngọc đồng ý xong, rồi tắt máy điện thoại. Cô cất điện thoại vào túi sách, rồi nói với Quốc Việt: "Anh à, em đưa anh về resort nghỉ ngơi nhé. Em đi gặp Khải Quốc và Thanh Ngọc một chút. Với lại em cũng muốn giải thích cho hai người họ hiểu mọi chuyện. Em không muốn anh bị hiểu nhầm nữa. Như là anh Khải Quốc, cho có lỡ giờ đây anh ấy đang rất hoang mang ạ." "Em đưa anh về resort đi. Em muốn lấy xe đích thân đưa em đến đó." "Nhưng mọi chuyện hai người họ vẫn chưa biết. Em sợ khi gặp anh, Khải Quốc và anh sẽ không kiềm chế được, rồi tiếp tục gây gổ với nhau." "Anh đưa em đến nơi em muốn đến, sau đó anh về, anh hứa đấy." "Dạ, vậy cũng được. À, giờ mình về resort nhé anh." Cô phiền khởi đầu rồi nắm lấy tay của cô, cùng nhau đi lấy xe. Cô tiếp tục chở Quốc Việt về lại resort. Cơ xe dưới hầm, rồi Quốc Việt mở cửa xe của anh cho cô bước vào trong xe. Khi anh lên xe rồi thì vội để máy đưa cô đến quán cà phê mà hai người họ thích uống nhất. Không khí trên xe lúc này rất đáng sợ. Không hiểu sao, cô cứ có linh cảm không hay. Thấy Quốc Việt cứ im lặng không nói gì hết, cô lại càng sợ hơn. Quay qua cô hỏi: Anh có giận em không?" Quốc Việt cười nhạt rồi nói: "Không, anh cũng muốn cho hai người họ biết mọi chuyện để đừng hiểu nhầm nữa." Một tay Quốc Việt lái xe, tay còn lại nắm lấy tay cô. Không ngần ngại đưa lên đặt một nụ hôn vào mu bàn tay của cô. Cô nhìn Quốc Việt bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, gật đầu nói: "Em hứa sẽ giải thích cho hai người họ hiểu mà. Anh về nghỉ ngơi, đợi em nhé." Đến nơi, cô vừa đi mở cửa xe thì Quốc Việt bỗng bảo cô hãy ngồi yên trên xe. Cô có chút khựng lại. Như lúc này, Quốc Việt ngó sát cửa kính xe để xem Khải Quốc và Thanh Ngọc đang ngồi ở đâu. Khi đã nhìn thấy rồi thì ngay lập tức Quốc Việt mở cửa xe rồi bước đi ra vòng qua mở cửa cho cô. Cô nhìn anh nhíu mày rồi nói: "Cô Việt, anh thật lắm trò." Cô Việt liền đánh trống lảng: "Em vào trong đó đi, một chút nữa có cần anh đến đón về không?" Cô lắc đầu vì không muốn phiền đến Quốc Việt như vậy. Trúc Mai nói thêm với Quốc Việt hãy về resort và dù cô nói với Lễ Tân hãy sao xếp cho cô hai phòng. Cô muốn chút nữa sẽ cùng Khải Quốc và Thanh Học về resort và tối nay cùng đi chơi. Thật sự cô không muốn Quốc Việt buồn và cũng không muốn dặn nứt tình bạn đẹp với anh em nhà họ Dương. Chu Mai vẫy tay với Quốc Việt rồi bước đi vào bên trong quán cà phê. Ngay lúc đó ở trong quán, khi Khải Quốc nhìn thấy cô bước từ trong xe của Quốc Việt thì rất bất ngờ. Cô bước vào đến chỗ thì ngay lập tức Khải Quốc hỏi: "Chu Mai, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em đi với nó thế?" Nhân viên bước đi ra hỏi cô muốn uống gì, cô liền gọi một ly cam ép. Khi nhân viên phục vụ đi vào bên trong rồi thì cô mới nói: "Em và Quốc Việt đã chấp nhận nhau và thật sự có tình cảm với nhau rồi." Thanh Ngọc bất ngờ hỏi: "Cái gì? Nhanh như vậy thật hả?" Chu Mai nhìn Thanh Ngọc rồi gật đầu, sau đó nói: "Tất cả mọi chuyện là do hiểu nhầm, nên vì vậy mà suốt khoảng thời gian đầu Quốc Việt mới ghét tao như thế ấy. Hai người biết không, thật sự mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Đến tận bây giờ em vẫn chưa thể nào tin được chị hai của em chính là bạn gái cũ của Quốc Việt ấy." Mặt mày Khải Quốc nhăn nhó, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy nói: "Em nói gì vậy Chu Mai, anh không hiểu gì hết." "Mai à, tao cũng không hiểu, mày kể rõ ràng hơn đi." "Chuyện là như thế này, hai người cũng biết, thật ra em có một người chị gái mà phải không? Rồi thì em mới biết, lúc mà mẹ làm thất lạc chị ấy, chị hai bị tai nạn xe, đến giờ vẫn chưa lấy lại được ký ức lúc nhỏ. Hai chị em sinh đôi mà, nên cả hai giống hệt như nhau, chỉ khác nhau duy nhất là cái nốt ruồi son phía sau tai. Lúc chị hai bị tai nạn, không tìm được tung tích người thân, nên chị ấy bị đưa về trại trẻ mồ côi. Người ta nuôi chị ấy và làm lại giấy tờ cho chị ấy. Chị hai của em tên thật là Trúc Anh, chị ấy cũng là bạn gái cũ của Quốc Việt ấy." Thanh Học không thể tin được khi biết hết bất ngờ này rồi sửa lại đến bất ngờ khác. Mọi chuyện diễn ra thật trớ trêu kia mà, đâu ai có thể tin được chuyện hoang đường này lại xảy ra với gia đình của cô như vậy. Thanh Học lúc này nói: "Vậy tất cả là hiểu nhầm sao? Rồi suốt những ngày vừa rồi Quốc Việt đối xử với mày như vậy, tất cả cũng là do chị mày gây ra sao? Mà chị mày đã làm gì Quốc Việt vậy? Bạn gái cũ chia tay là hết, chưa có gì đâu." Cô nghĩ đến chuyện đó thì lại thở dài rồi nói: "Thật sự tao cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Gia thế của nhà họ Lâm thì mày cũng biết rồi đấy, đâu thể muốn bước vào là vừa đâu. Tao nghe Thiền Vũ, bạn thân của Quốc Việt kể lại, năm xưa hai người họ thử lòng chị hai của tao. Kết quả chị hai tao vì nghĩ Quốc Việt không có tiền nên đã đá anh ấy, mặc cho Quốc Việt đã cố gắng năn nỉ và tìm cách liên lạc. Vì vậy mà anh ta mới ghét cay ghét đắng chị Trúc Anh như thế đấy. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng rồi, ai cũng tổn thương nên cho Quốc Việt một cơ hội, và ta cũng tự cho chính bản thân mình cơ hội để tìm hiểu về Quốc Việt. Chu Mai, mày chấp nhận là người thay thế sao?" Cô vội lắc đầu khi nghe câu nói đó của Thanh Ngọc. Cô sống cho hiện tại và tương lai, cô rất tin tưởng Quốc Việt sẽ không bao giờ có suy nghĩ như vậy. Huống hồ gì cả hai đã hiểu nhau hơn và đã có tình cảm với nhau rồi còn gì. Chu Mai nói: "Không có chuyện đó đâu, tao tin vào cảm xúc của tao. Thật sự từ trước giờ tao vẫn chưa yêu ai. Nói đúng hơn, tao vẫn chưa biết yêu là gì. Nhưng ở bên cạnh Quốc Việt, anh ấy mang đến cho tao rất nhiều cảm xúc, vui, rất vui và hạnh phúc, lại còn vô cùng ấm áp nữa. Và Quốc Việt cũng đã nói với tao rồi, bảo tao đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ chuyện hai đứa cần nghĩ chỉ là mở lòng và chấp nhận đối phương. Tao thấy cuộc sống này dần có ý nghĩa hơn với tao rồi. Và tao cũng muốn ba mẹ và cả bản hội đều vui khi nhìn thấy tao và Quốc Việt hạnh phúc bên nhau." Từ nãy đến giờ, Khải Quốc im lặng không nói gì hết. Anh ấy ngồi và lắng nghe từng câu từng chữ mà Chu Mai nói ra. Lúc này đây, Khải Quốc cất lời hỏi: "Vậy chị gái của em thì sao? Có vui khi thấy em hạnh phúc với người yêu cũ của chị ấy không?" Câu hỏi đó của Khải Quốc làm cho Chu Mai như bị khựng lại, không biết phải trả lời anh ấy như thế nào nữa. Từ hôm nhận lại chị Trúc Anh đến giờ, cô vẫn chưa có thời gian để nói chuyện riêng với chị ấy. Cô cũng thấy chị ấy ít nói chuyện với Quốc Việt. Ngước mặt lên nhìn Khải Quốc, cô hỏi: "Sao anh lại nói như vậy? Em nghĩ chị ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy em được hạnh phúc. Chị ấy là chị gái ruột của em à?" "Anh mau là như thế, cái gì cũng nên rõ ràng. Và thằng khốn kia nữa, em có chắc nó sẽ không nhầm lẫn em và chị của em thêm một lần nữa không?" Cô suy nghĩ câu nói của Khải Quốc, như rồi cô tin Quốc Việt 100%. Nhất định Quốc Việt sẽ không bao giờ lòng cô và chị Trúc Anh được. Cô nói, em tin Quốc Việt mà anh này, từ giờ anh đừng có gọi Quốc Việt như thế nữa. Tất cả mọi chuyện là hiểu nhầm mà, anh đừng gọi như thế nữa nhé. Thôi, anh không muốn nhắc tới nó nữa. Lần này, nếu mà nó có làm gì em, thì đừng trách anh tàn nhẫn nhé. Giờ tụi mình đi chơi đi. Hay ra xe, anh trở lên ngọn hải đăng, ăn trứng lảo đảo với sữa chua nhé. Thành Ngọc liền nói, ý kiến hay, mau đi thôi, em thèm lắm luôn rồi ấy. Chợt cô nhìn hai người họ cười, rồi chớp chớp mắt nói, Nhưng mà em xin lỗi anh nhé. Tao xin lỗi mày Ngọc ơi, khi nãy tao lên đó ngắm cảnh và cùng ăn với Quốc Việt rồi. Khải Quốc thở mạnh nói, Quốc Việt, bây giờ mở miệng ra, em chỉ biết thằng đó thôi, ngọt ngào quá rồi. Anh cũng biết ghen đấy Trúc Mai, bửng hiểm quá, không đi nữa. Em nói anh nghe đi, chỗ nào em chưa đến, anh sẽ đưa em đi liền nè. Khải Quốc, anh đừng nổi nóng chứ. Thôi, giờ anh và Thanh Học về resort nghỉ ngơi tí đi. Em đã nhờ lấy hai phòng cho anh và Ngọc rồi. Nghỉ ngơi đi, chiều chúng mình đi Hồ Mây chơi, rồi tôi ra biển cắm trại. Ý kiến của em hay không nè, hai người thấy sao hả? Cô đã nói như thế, Hải Quốc cũng chẳng biết phản bác lại như thế nào, đành gật đầu rồi nói. Thôi được rồi, vậy giờ kiếm chỗ ngả lưng nghỉ tí trước cũng được. Nhưng khi sọt nào thế, em nói địa chỉ đi, anh đưa em và Thanh Ngọc về đó nghỉ ngơi. Chiều chúng ta cùng nhau đi chơi sao cũng được. Dạ là Lâm Việt hạ, cùng đi thôi nào. Lâm Việt. Khải Quốc nói hai từ đó xong thì liền khựng lại, sau đó nhíu chặt hai mày, nhăn nhó nói. Này Trung Mai, em rất thích chiều người anh có phải vậy không hả? Bao nhiêu cái để sọt không ở, tại sao lại ở chỗ của thằng đó nữa? Dường như em đã thay đổi rồi, bây giờ em chỉ thích kéo anh nổi giận thôi. Cô cười thở tươi cho Khải Quốc bớt gần tức giận, sau đó làm ra vẻ mặt mẻ nheo rồi nói. Không có đâu ạ, tại mọi thứ có sẵn mà. Thôi đừng giận em nữa nhé, anh già gốc quá, em đâu kịp chuẩn bị đâu. Cô nói rồi thì liếc mắt nhìn qua hướng của Thanh Ngọc, đá đá mắt, ý bảo nó hãy nói giúp cô, chứ nhìn Khải Quốc lúc này khá căng thẳng. Nó thấy bộ dạng của cô lúc này thì cười phỉ lên, rồi nói Khải Quốc hãy bớt giận. Rồi nó nói thêm vào rằng, tối qua nó xem phim muộn quá, sáng phải đi sớm thế này, giờ nó hơi mệt, muốn có chỗ nghỉ ngơi cho khỏe, để chiều còn đi chơi nữa. Khải Quốc lúc này hê cách, một không thể nào chọn lại hai được, nên đành đứng dậy thở dài ngán ngẩm, rồi đưa tay vào túi quần, lấy ra tờ 500.000 để xuống mặt bàn. Sau đó nói Trúc Mai và Thanh Ngọc mau ra xe, anh ấy sẽ đưa về resort Lâm Việt. Khi ngồi trên xe, cô bỗng nhận được cuộc gọi của bà nội. Khi thấy cuộc gọi của bà Ly, cô liền nghe máy. Cháu chào bà nội, bà gọi cho cháu ạ. Hai đứa đi chơi có vui không? Quốc Việt đâu rồi Trúc Mai? Thằng nhóc đó có chăm sóc cho cháu tốt không đấy? Dạ bà nội, anh ấy chăm sóc cho cháu rất tốt. À, cháu kể bà nghe nhé. Cháu không tin được anh ấy không biết chạy xe máy đó bà. Lúc sáng nay cháu đã đi thân chở anh ấy đi một vòng thành phố biển, còn ăn nhiều món đặc sản ở đây nữa ạ. Bên trong điện thoại phát ra giọng cười lớn của bà Ly. Bà cười vừa trả lời cô. Vậy sao, cháu Quốc Việt mất mặt lắm có phải không? Cả hai đi chơi vui quá nhỉ. Dạ bà nội ở nhà có buồn không? Cháu sẽ tranh thủ về chơi với bà ạ. Không không, cháu cứ đi chơi đi. Đi chơi cho đã rồi về nhé. Thôi bà bận việc, bà sẽ gọi lại sau. Sau câu nói đó, bà Ly chào tạm biệt cô rồi kết thúc cuộc gọi. Sau khi cô cất điện thoại vào túi sách rồi thì Thanh Ngọc liền cất lời nói. Dường như bà nội của anh ta rất thương mày đấy. Cô gật đầu rồi nói. Đúng vậy, bà nội của Quốc Việt rất tốt với tao đấy. Giờ đây tao cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có tất cả đó. Bỗng lúc này, con xe của Khải Quốc tăng tốc chạy rất nhanh, khiến cô và Thanh Ngọc muốn rớt cả tim ra ngoài. Cô và nó hiểu vì sao mà Khải Quốc làm như thế, chỉ biết nhìn nhau cười rồi chờ anh ấy trở về đến resort. Khi về đến, Lệ Tân nhìn thấy cô thì liền tiến đến chào và nói Quốc Việt đang ngồi ở phía sảnh chờ để đợi cô và bạn của cô về. Cô nghe thấy như thế thì ngoái đầu tìm kiếm Quốc Việt. Lúc này khi thấy anh đang ngồi ở bộ ghế sofa làm việc, cô liền cười. Nhưng ngay lúc này Khải Quốc liền nói muốn lên phòng nghỉ ngơi. Thế thế cô đành bảo Lễ Tân hãy đưa Khải Quốc và Thanh Ngọc lên phòng giúp cô. Khi hai người họ bước vào thang máy rồi, cô mới xoay người đi lại chỗ Quốc Việt đang ngồi. Anh đang làm việc sao? Em về rồi à? Ừ, hai người họ ở đâu rồi? Dạ, Khải Quốc và Thanh Ngọc đã lên phòng rồi. Mà anh nè, chiều nay chúng ta cùng đi chơi nhé. Em muốn đi đâu? Cô phụ nói trong Quốc Việt về lịch trình đi chơi chiều nay. Khi nghe xong, Quốc Việt liền đồng ý rồi đóng laptop lại. Sau đó bảo Lễ Tân cho pha chế làm nước ép trái cây cho cô. Chu Mai cùng Quốc Việt lên phòng. Lúc này Thanh Ngọc đang đứng trước cửa phòng của nó. Nó nhìn thấy cô cười nói chuyện rất vui vẻ với Quốc Việt thì liền gọi tên cô. Thì nó đứng ở đấy, cô liền buông tay của Quốc Việt ra, sau đó đi lại chỗ của Thanh Ngọc rồi hỏi: Sao mày không nghỉ ngơi đi, đứng đây làm gì vậy? Ừ, vào phòng nói chuyện với tao chút đi Mai. Cô liền khởi đầu rồi nói Quốc Việt hãy mau về phòng trước, cô nói chuyện với Thanh Ngọc tí rồi sẽ về ngay. Quốc Việt liền khởi đầu rồi bước đi về phòng trước. Lúc này cô và Thanh Ngọc đã vào phòng riêng của nó rồi. Nó vội nói: Mai nè, tao thấy sợ sao ấy, mày nên làm rõ mọi chuyện với chị gái của mày nhé, hoặc nên làm cái gì đó khác biệt đi. Tao biết khuôn mặt mày đã rất đẹp rồi, nhưng tao sợ anh ta sẽ lại bị nhầm mày với chị Trúc Anh nữa đấy. Dù biết mày rất thương chị hai, chị ấy đã thiếu thốn tình cảm, phải nói là thiếu thốn mọi thứ. Tao không có nói chị mày xấu, nhưng 20 năm nay không sống cùng nhau, không hiểu tính tình chị ta ra sao hết, mày không thể chủ quan được đâu đấy. Nghe Thanh Ngọc nói xong, cô cảm thấy rất buồn. Không phải cô buồn vì Thanh Ngọc nghĩ xấu cho chị hai của cô, mà cô buồn vì đã quá vội vàng. Không biết chị hai mấy hôm nay ra sao, có buồn khi thấy cô và Quốc Việt đang sống hạnh phúc với nhau hay không. Cô thật sơ ý khi không quan tâm đến Trúc Anh. Thở dài cô nói: Tao quên mất, mấy ngày hôm nay tao không có thời gian nói chuyện với chị ấy. Nhưng chỉ qua vài lần tiếp xúc, tao nghĩ chị Trúc Anh là người rất thẳng tính đấy. Mày biết không, lúc đầu ba mẹ tao đã khẳng định được chị ấy là con rùa rồi, nhưng nhất quyết chị đòi đi xét nghiệm thì mới chịu tin đó. Theo như những gì mà tao quan sát, tao nghĩ nếu như chị hai còn tình cảm với Quốc Việt thì đã nói ra từ rất lâu rồi, chứ không im lặng như vậy đâu. Trúc Mai, tức mày quá đi mất, ăn cái gì mà hiển thế không biết nữa. Tao nói mày không được buồn đó nhé, mày tự suy nghĩ lại đi, vì sao Quốc Việt lại hận Trúc Anh hả? Lúc đó là bài test đúng không? Hiện tại gia thế của Quốc Việt, mày có biết hàng triệu cô gái mơ ước không? Thanh Ngọc sợ vô cùng khi nghe được câu chuyện mà Trúc Mai kể. Cô là người trong cuộc nên sẽ không thể nào suy nghĩ được hết tất cả mọi chuyện. Đối với người ngoài thì ai ai cũng sẽ đề phòng Trúc Anh mà thôi. Trúc Mai lúc này thở dài rồi nói: Dối quá, thôi để làm quá vấn đề lên nữa, tao nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nè. Thanh Ngọc nhìn khuôn mặt của Trúc Mai một lúc, sau đó nói: Ê, tao định đi điều khác chân mày đấy, mày đi cùng tao không? Yên tâm, không có đau đâu, tao có biết bà chị, bà làm bao đẹp luôn đó. Thanh Ngọc làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô, nó rất sợ chuyện không hay sẽ bị lặp lại thêm một lần nữa. Cái tốt nhất là phải giúp cô thay đổi cái gì đó trên mặt, để cho sau này tất cả mọi người dễ nhận biết Trúc Mai hơn. Cô lưỡng lự một lúc và cũng đã hiểu ý đồ của Thanh Ngọc. Cô thật sự rất biết ơn vì ông trời đã ban cho cô một người bạn tốt như Thanh Ngọc và còn có cả Khải Quốc. Thôi đi, tao hiểu ý của mày mà. Vậy thì sao nào, mày chịu không? Hay mày sợ Quốc Việt đang thích vẻ đẹp thuần khiết như thế này, cho nên mới không dám đi xăm chân mày cùng tao, có phải không? Không có đâu, tao tin Quốc Việt sẽ không cầm tao chuyện làm đẹp. Mày cứ yên tâm, tao sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy giúp mày. Tao không để mày phải chịu đau khổ trong tình yêu đâu. Tao từng trải cũng khắc khá rồi, tao hiểu được đau khổ trong tình yêu là gì. Tao không muốn mối tình đầu của mày sẽ phải bị rạn nứt đâu. Huống hồ mày vào Quốc Việt đã kết hôn rồi, mày phải biết cách giữ chồng nghe chưa, còn ngốc kia. Nhìn thấy khi nãy mày và anh ta vừa đi vừa nắm tay, cười nói vui vẻ như thế, tao biết đã tiến triển rất tốt rồi. Kể ta biết đây, mày trao rồi chưa vậy? Tự nhiên Thanh Ngọc hỏi đến chuyện này làm hai má của cô bỗng đỏ ửng lên. Cô không biết phải nói ra chuyện này như thế nào nữa. Khi Thanh Ngọc nhìn thấy cô óc úng như thế, nó liền nhíu mày hỏi: Gì đấy, bộ dạng như thế là sao vậy? Mày trao cho anh ta rồi đó hả? Nhanh như vậy sao Trúc Mai? Từ từ đã, mày hỏi tôi tốc như thế, sao tao trả lời được đây? Vậy mày nói đi, mày trao chưa đấy? Mày nghe tao kể hết rồi mới được nói nhá, không được kích động đó. Khi thấy nó gật đầu rồi, cô mới bắt đầu kể lại hết tất cả mọi chuyện của ngày hôm đó. Không phải cô tự trao cho Quốc Việt, mà là do Quốc Việt hiểu nhầm cô đi đến quán bar cặp kè với người đàn ông khác. Nhưng nhắc đến chuyện đó, cô mới nhớ ra ngày hôm đó chính là vì Quốc Việt đang nghĩ cô đi với trai. Nhưng thở ra người trong quán bar đang cặp kè với một tên đàn ông là chị Trúc Anh. Vậy có nghĩa chị ấy đã có bạn trai rồi. Với lại ngày hôm qua, cô cũng nghe chị ấy nói chuyện với bà Sương, nói rằng hiện tại đã không còn ở trại trẻ nữa mà đang sống cùng bạn. Cô nghĩ có lẽ chị ấy đang sống cùng bạn trai. Cô nói, tao nghĩ chị ấy đã có bạn trai rồi mày hạ. Nếu có thì quá tốt rồi, mà mày thử khi trở về thành phố, mày bảo chị hai của mày dẫn bạn trai về ra mắt xem sao. Đúng, chị hai của tao đã sống khổ cực nhiều rồi, chị ấy giờ đây phải được sống cho tình yêu thương của gia đình và người yêu chứ. Ừ, nhưng mà này, mày cũng nên suy nghĩ cho bản thân của mày đi nhé. Nó gì nói, khi về thành phố của tao đi điều khác chân mày đấy. Mày mà không chịu làm, tao giận mày luôn đó. Cô gật đầu rồi ôm lấy Thanh Ngọc, bảo nó hãy yên tâm. Nhất định sau khi kết thúc chuyến đi Vũng Tàu về lại thành phố thì cô sẽ sắp xếp và cùng nó đi làm đẹp. Nói chuyện với Thanh Ngọc thêm một lúc nữa thì cô mới bảo nó hãy nghỉ ngơi đi, chiều còn đi chơi nữa. Nói rồi cô đứng dậy đi về phòng cùng Quốc Việt. Nhưng mới vừa ra đến cửa thì cũng là lúc phòng đối diện Khải Quốc mở cánh cửa phòng ra. Thật trùng hợp, cô liền cười tươi rồi hỏi, anh định đi đâu sao? À, anh định đi mua bánh bông lan cho em với Ngọc nè. Vậy à, em hơi mệt nên không đi cùng anh được, em cảm ơn anh trước nhé. Em làm sao vậy, sao lại khách sáo với anh như vậy? Thôi về phòng đi, anh đi tí rồi khi nào về đến anh gọi cho em mở cửa lấy bánh nhé. Cô gật đầu rồi đưa tay lên vẫy vẫy với Khải Quốc. Như rồi lúc này bỗng ánh mắt của anh ấy nhìn chằm chằm vào cánh tay cô, có vẻ khựng lại một chút. Rồi anh ấy cười nhạt, cất lời hỏi, Chu Mai, em tháo cái vòng tay anh tặng ra rồi sao? Ơ, cái vòng em... Cô đưa cánh tay xuống rồi lúng túng không biết phải giải thích như thế nào với Khải Quốc. Ngay lúc này Khải Quốc liền nói, thôi anh hiểu mà, em không cần lúng túng như thế đâu. Anh đi nhé, tí về tới anh sẽ gọi cho em ra lấy bánh. Khải Quốc, anh... Khải Quốc bước đi thẳng lại hướng thang máy. Chúng ai nghĩ có lẽ anh ấy đang giận cô nên mới bỏ đi như thế. Nhưng giờ đây đường giữa tình bạn và tình yêu, cô không biết phải làm như thế nào cho cả hai không suy nghĩ và buồn phiền. Thật sự ngay giây phút này cô cảm thấy đầu óc rối bù. Thở dài chán nản, cô quay người bước đi về phòng của Quốc Việt. Trước khi đưa tay lên gõ cửa, cô cố gắng lấy lại cảm xúc thật vui vẻ rồi mới gõ cửa phòng. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Quốc Việt đã ngay lập tức bước ra mở cửa cho cô. Cô bước đi vào bên trong rồi đi thẳng lại giường ngả người xuống. Khi Quốc Việt thấy vẻ mặt của cô trông rất buồn bã, anh liền nằm xuống giường cùng rồi ôm từ phía sau lưng của cô rồi hỏi, em làm sao vậy Chu Mai? Cô thở dài không biết có nên kể cho Quốc Việt biết chuyện vừa rồi hay không. Nhưng chợt nghĩ cô đang rất khó xử với Khải Quốc rồi, giờ mà đến Quốc Việt nữa thì chẳng biết phải làm sao. Quay lại rụt vòng tay qua ôm Quốc Việt, cô nói, em thấy đau đầu quá ạ. Cho do lúc sáng chạy xe máy nên em mới bị thế này đấy. Từ giờ không được đi xe máy với cái thời tiết nắng nóng như thế này nữa nhé. Dạ vâng, em biết rồi, em ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi ạ. Lịch trình đi chơi chiều nay rất dài đấy, em phải nghỉ ngơi cho khỏe để chiều nay còn đi chơi nữa. Nhưng mà anh có chịu đi chơi cùng Khải Quốc không vậy? Làm sao Quốc Việt chấp nhận được chuyện đi chơi của tình địch được? Nhưng nếu không đi cùng thì Quốc Việt phải chấp nhận chuyện ở lại resort và để cho bọn họ vui vẻ đi chơi cùng nhau. Cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi nói, đương nhiên là đi rồi, em ở đâu thì anh sẽ ở đó thôi. Vậy tối nay chúng ta sẽ cắm trại ngoài biển nhé anh, chắc chắn sẽ rất vui đấy, anh chịu không Quốc Việt? Được, nhắm mắt lại ngủ chu đi, chiều anh sẽ chở em đi mua lều cắm trại nhé. Em cảm ơn. Chu Mai nói rồi thì vùi đầu vào trong lồng ngực của Quốc Việt, sau đó nhắm mắt lại và cố gắng ngủ một giấc cho đầu óc được suy nghĩ ngợi linh tinh nữa. Hơn 30 phút sau, điện thoại của Chu Mai bỗng vang lên. Nhìn thấy Chu Mai đang ngủ rất ngon giấc nên anh không nỡ gọi cô dậy. Mở túi sách của cô ra, Quốc Việt cầm điện thoại lên thì thấy trên màn hình chính là Khải Quốc đang gọi đến. Anh nhíu chặt hai mày, không biết tại sao Khải Quốc lại gọi cho cô. Bấm nút nghe đưa lên tai, trong điện thoại lúc này phát ra giọng nói của Khải Quốc. Chú Mai, anh mua bài bông lan cho em rồi nè, em ra ngoài lấy đi. Chú Mai ngủ rồi, khi nào cô ấy dậy, tao sẽ nói qua lấy sau. Nói dư câu, Quốc Việt liền tắt máy rồi cất điện thoại vào lại trong túi sách. Anh không lên giường nằm cùng cô nữa mà bước đi lại ghế sofa ngồi xuống, mở laptop lên để làm tiếp công việc ở tập đoàn. Vừa làm việc, Phương ngồi ngắm nhìn về hướng cái giường, khóe môi Quốc Việt cong lên, cảm giác nhìn thấy cô đang ngủ say mà làm cho Quốc Việt xuyến xao vô cùng. Chỉ muốn tiến đến ôm cô vào trong lòng nhưng lại sợ sẽ phá giấc ngủ ngon của cô. Hơn 2 tiếng trôi qua, Chu Mai lúc thư giấc, bên tai liền chuyển đến tiếng gõ bản phím lai cách. Khi đã tỉnh ngủ thì vội nhìn qua hướng ghế sofa, thấy Quốc Việt đang ngồi chăm chú làm việc trong phục cùng điển trai và toát lên vẻ lạnh lùng nam tính. Nhìn anh trông quyến rũ làm sao? Khi phát hiện ra trong đầu đang suy nghĩ linh tinh, cô giật mình hoàn hồn lại, vỗ vỗ vài cái vào trán, rồi tự nói trong tâm không được suy nghĩ bậy bạ như thế nữa. Em dậy rồi sao? Sao em biết em đã dậy vậy? Nãy giờ anh có nhìn em đâu. Bấm thêm vài cái vào bản phím nữa, sau đó Quốc Việt đào laptop lại, đứng dậy bước đi lại chỗ của cô, ngồi xuống cạnh rồi chồm tới hôn lên môi Chu Mai, khóe môi tạo ra một đường cong gợi cảm. Anh chưa từng rời mắt khỏi em bao giờ hết. Nhưng sao anh lại nhìn em như thế vậy? Em thấy nóng quá, em đi tắm đây. Này, có cần đợi anh không? Này, Chu Mai. Cô làm bộ như không nghe thấy lời mà Quốc Việt vừa nói, chạy vọt vào phòng tắm đóng cửa lại. Vừa đến buổi rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, đó là người có tình yêu nhưng khuôn mặt khác hẳn, không còn cảm giác mệt mỏi như thường ngày mà thay vào đó chỉ là một tinh thần thoải mái tràn đầy năng lượng. Cười thở tươi rồi cô rửa mặt cho thở sạch, sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Chu Mai, lúc nãy Khải Quốc gọi cho em, anh thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi em dậy nghe máy. Khải Quốc mua bánh cho em, hay để anh qua phòng nó lấy bánh giúp em có được không? Không cần đâu anh, có gì xíu đi chơi rồi em qua lấy luôn cũng được mà. Vậy cũng được. À, em gọi cho hai người họ đi, bảo chuẩn bị rồi chúng ta đi chơi. Cô gật đầu rồi đi lại chỗ túi sách, lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Ngọc. Rất nhanh, Thanh Ngọc đã bắt máy. Tao nghe đây Chúc Mai. À, chuẩn bị đi chơi thôi Ngọc ơi. Ok bạn yêu, vậy đợi nhau dưới sảnh nhé, để tao gọi nói cho anh hai biết. Ok, vậy xíu nữa gặp, tao đi thay đồ đây. Sau khi cất điện thoại, cô đi lại tủ quần áo rồi soạn đồ cho cô và cả Quốc Việt. Anh luôn nhờ cho cô đi thay đồ trước. Sau khi cả hai thay đồ xong thì cùng nhau nắm tay đi xuống dưới sảnh chờ. Hơn 15 phút sau, từ trong thang máy, Thanh Ngọc kéo Khải Quốc ra. Mặt mày anh nhăn nhó như kiểu không có chút hứng thú nào cho chuyến đi chơi lần này. Đợi Khải Quốc bước lại gần, cô liền hỏi. Anh làm sao vậy Khải Quốc? À không có gì, chỉ là không muốn ăn cơm chó thôi. Thanh Ngọc cười phỉ lên rồi nói vào. Anh hai làm như có duy nhất một mình anh ăn vậy, còn có em chung vui nữa mà. Im lặng chút đi, em muốn đi chơi không hay là về thành phố ngay vả luôn? Thôi, em biết anh đang giận mà, em im là được rồi, phải không? Đi thôi. Do một phần cô sợ Khải Quốc và Quốc Việt sẽ cãi nhau về vấn đề đi xe của người nào, nên khi xuống dưới sảnh, cô đã bảo Quốc Việt đi lại, nói với Lê Tân gọi một chiếc xe điện đến để chở tất cả cùng đi. Khi xe điện chạy rồi, cô ngồi trên cùng Quốc Việt, còn Thanh Ngọc và Khải Quốc thì ngồi ở phía sau. Lúc này, Chu Mai quay xuống hỏi. Khải Quốc, anh còn giận em sao? Khi nãy em ngủ quên mất nên không thể ra lấy bánh được. Một chút về lại resort, nhất định em sẽ qua lấy mà. Ừ, vậy chút quay về resort lấy bánh đi, rồi anh đưa em với Thanh Ngọc đi mua lều. Tối chúng ta sẽ ra biển cắm trại cùng nhau. Cô chưa kịp trả lời câu nói của Khải Quốc thì ngay lập tức lúc này cô Việt đã quay xuống nhìn Khải Quốc rồi nói. Được đấy, tí nữa đi chơi xong chúng ta sẽ về resort lấy xe và đi mua lều để tối nay cắm trại nữa. Thanh Ngọc nè, hai anh em cô thích ăn cái gì nhất để tôi biết còn chuẩn bị cho buổi cắm trại đêm nay nữa. Khi nghe Quốc Việt nói như thế, Khải Quốc tư đến đỏ hết mặt, nhưng lại không thể làm gì được. Vì người cô chọn đi hết chặng đường này chính là Quốc Việt, chứ không phải Khải Quốc. Quả thật trên đời này, nếu không có duyên với nhau thì không thể nào đến với nhau được. Khải Quốc đã yêu Trung Mai từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Mười mấy năm, vậy mà không bằng mấy ngày. Khải Quốc cảm thấy ấm ức vô cùng. Suốt buổi đi chơi, ánh mắt của anh ấy không ngừng rời khỏi Trúc Mai và Quốc Việt. Anh ấy không nói gì cả, mà chỉ im lặng quan sát cô mà thôi. Nhìn thấy nụ cười tươi của cô dành cho Quốc Việt, ánh mắt dịu dàng sau xuyên đó, Khải Quốc chưa bao giờ được thấy dù chỉ một lần. Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc cả bốn người đã có mặt ở bãi biển, Thanh Ngọc nói. Rồi, cái lều đầu tiên dành cho anh hai, cái giữa màu hồng của em, còn cái màu đỏ tượng trưng cho tình yêu là của Trung Mai và anh Quốc Việt nhé. Vậy là xong phần chia lều, giờ hai người đàn ông ở lại đốt lửa đi, bọn em con gái sẽ đi chợ mua đồ ăn cho. Anh Quốc Việt không cần phải bảo người đi mua đâu, em với con Mai thích tự đi mua cùng nhau hơn. Để cho Quốc Việt và Khải Quốc ở lại với nhau như thế, cô cảm thấy rất lo lắng. Nhưng khi nãy Thanh Ngọc có lại nói nhỏ với cô rằng Khải Quốc đang muốn nói chuyện riêng với Quốc Việt, cô nghĩ cho có lẽ anh ấy đã mở lòng với Quốc Việt và cô đã chấp nhận chuyện tình cảm của cô và Quốc Việt nên mới muốn được nói chuyện riêng như thế. Cô nghĩ như vậy cũng rất tốt, chứ đi chơi cùng nhau mà cả hai không có thiện cảm như vậy thì đâu còn gì vui nữa. Một lúc sau khi Trung Mai và Thanh Ngọc đi rồi thì lúc này Khải Quốc cầm lấy hai lon bia đi lại chỗ của Quốc Việt đang ngồi, đưa lon bia về hướng của Quốc Việt. Sau đó Khải Quốc ngồi xuống cái ghế đối diện rồi cất lời nói. Uống đi. Mày muốn cái gì đây? Nhìn thái độ của Khải Quốc rất lạ, Quốc Việt không biết nãy giờ Khải Quốc ăn trúng cái gì mà im lặng đến như vậy. Giờ còn chủ động mời bia và nói chuyện với Quốc Việt nữa. Khải Quốc nhìn về hướng biển xa xa phía trước rồi thở dài khui bia đưa lên miệng uống một ngụm rất lớn, cười nhạt rồi nói. Mày hay thật. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà mày đã cướp được trái tim Trúc Mai rồi. Rồi sao hả? Đưa mắt lên nhìn thẳng mặt Quốc Việt, thật sự anh ấy không muốn cô buồn và cũng không muốn phá vỡ kỳ nghỉ dưỡng của cô. Khải Quốc nói, mày yêu em ấy thật lòng không Việt? Quốc Việt cau mày đáp, mày hỏi cái gì thế? Thì mày trả lời tao đi, mày yêu em ấy thật lòng không? Quốc Việt lúc này mới khui lon bia của anh ta rồi đưa lên miệng uống, sau đó mới trả lời. Thật, mày đừng phá chuyện tình cảm của tao nữa, rất khó, tao với Trung Mai mới có ngày hôm nay đấy. Vậy mày có dám hứa với tao, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mày không được phép xem anh ấy là người thay thế của cô gái kia không? Mày là gì mà tao phải hứa, miễn trong tim tao có duy nhất một người là được rồi. Khải Quốc đưa lon bia lên rồi uống cạn cả luôn. Bắp chạm lon bia rồi ném xuống đất, cười nhạt nói. Tao thấy em ấy ở bên mày, em ấy rất vui. Vì đó là vợ của tao, tao và Trung Mai yêu nhau thật. Mày rút lui đi, đừng đơn phương Trung Mai nữa. Ừ, tao đã đơn phương em ấy trong khoảng thời gian rất lâu. Lâu đến nỗi, dừng nghĩ lại, tao vẫn chưa tin được mọi chuyện là sự thật. Tao chấp nhận rút lui để cho em ấy được biết cảm giác yêu và cảm giác hạnh phúc là gì. Nhưng tao rút lui là lui về phía sau. Nếu một ngày mày làm cho em ấy đau khổ, em ấy khóc, mày sẽ không yên với tao đâu, Quốc Việt. Quốc Việt nhìn thẳng vào mặt của Khải Quốc và nói ra câu chắc như đinh đóng cột. Mày không cần phải lo, tao không bao giờ làm cho Trúc Mai buồn và phải khóc đâu. Khải Quốc gật gật phải cái rồi nói. Nhưng tao vẫn chưa tin mày làm đâu. Tao nói cho mày biết một chuyện. Em ấy cũng có ước mơ rất lớn. Em ấy rất muốn thực hiện được ước mơ đó, nhưng cũng vì bác Hùng và bác Dương, vì tập đoàn nhà họ Dương, em ấy đã hy sinh từ bỏ ước mơ cho riêng mình mà giấu kín, không dám nói cho ai hay biết. Tao muốn mày tìm hiểu và thực hiện được ước mơ của em ấy. Sự hy sinh của mày bỏ ra thì tao mới tin mày đối với Trúc Mai là thật. Mày là gì của Trúc Mai mà tao phải làm theo những gì? Là anh trai được chứ? Sau câu nói đó của Khải Quốc, thì trong mắt của Quốc Việt lúc này, Khải Quốc không còn đáng ghét như trước nữa. Người ta nói đâu phải yêu thương nhau là phải sống và ở bên nhau thì mới hạnh phúc đâu. Hạnh phúc là lúc nhìn thấy được người mình thương, được hạnh phúc, đối với một tình yêu thật trọn vẹn và đẹp đẽ. Khải Quốc đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ấy chấp nhận ở phía sau cô, chấp nhận nhường Trúc Mai lại cho Quốc Việt, và cũng chấp nhận nhìn thấy cô yêu thương người cô yêu. Tối đêm đó, cả bốn người cùng nhau nướng hải sản rồi cùng nhậu với nhau. Cô dần dần đã cảm nhận được Khải Quốc và Quốc Việt không còn đấu khẩu miệng với nhau như những ngày trước nữa. Cô cảm thấy rất vui vì điều vi diệu này đã xảy ra với hai người họ. Đến sáng hôm sau, Quốc Việt và Trung Mai tiễn Khải Quốc và Thách Ngọc ra xe về lại thành phố trước. Do Khải Quốc nói chiều nay anh ấy phải đi gặp mặt đối tác bản chuyện làm ăn lớn nên không thể nào ở lại chơi cùng được nữa. Thành Hảo rất muốn ở lại cùng cô, nhưng nó sợ cô và Quốc Việt sẽ không được tự nhiên. Ngay lúc này nó nói: "Tao về trước nha, nhớ có hẹn đi điêu khắc chân mày đấy, không được từ chối đâu, tao đặt lịch luôn rồi đấy. Giờ trả lại không gian riêng tư cho hai người. Bye bye bạn yêu, tao lên xe đây." "Ừ, mày với anh Khải Quốc đi đường cẩn thận, nhớ nhắc anh ấy chạy xe từ từ đấy." "Ok ok bạn yêu, không cần quá lo lắng đâu, tôi chắc mệt vui vẻ." Khi con xe lăn bánh đi rồi thì lúc này Quốc Việt mới hỏi: "Anh định làm chân mày sao? Để làm gì vậy?" Em quên chưa nói lại cho anh biết. Em..." Giờ đây cô không biết phải nói như thế nào cho Quốc Việt. Cô rất sợ anh sẽ hiểu nhầm rằng cô suy nghĩ sẽ có một ngày chuyện bị nhầm lẫn lại xảy ra. Thật sự chuyện này cũng do Thanh Ngọc quá đa nghi, chứ cô hoàn toàn tin tưởng Quốc Việt. Cô biết sẽ không bao giờ có chuyện nhầm lẫn đó xảy ra. Hai cá thể, hai tính tình khác nhau, Quốc Việt yêu cô thật lòng như thế này thì chắc chắn sẽ nhận ra đâu là Trúc Mai, còn đâu là Trúc Anh. Khi Quốc Việt thấy cô ấp úng không nói nên lời thì anh đã đoán ra được hôm qua Thanh Ngọc và cô đã nói chuyện riêng gì với nhau. Quốc Việt nói: "Trúc Mai, lên phòng rồi nói chuyện sau." "Dạ, vậy mình lên phòng thôi ạ." Quốc Việt và Trúc Mai cùng nhau sánh bước đi vào bên trong thang máy. Nhưng lời này anh không nắm lấy tay cô. Ngay lúc này cảm giác trống trải lo sợ lại ập đến với Trúc Mai. Dường như cũng vì cô đã quá yêu Quốc Việt cho nên cô mới có những cảm xúc như thế. Mới đi vào bên trong phòng, Quốc Việt đóng cửa lại, sau đó nói: "Em có muốn nói gì với anh không Trúc Mai?" "Dạ, thật ra..." Cô nghĩ không nên giấu giếm Quốc Việt làm gì, thở một hơi thật mạnh, cô nói: "Em nói thật lòng đấy, em không có sợ anh sẽ bị nhầm lẫn em với chị Trúc Anh đâu. Nhưng Thanh Ngọc thì lại khác, nó là bạn thân và tốt nhất của em. Nó luôn suy nghĩ những gì tốt đẹp cho em, nó sợ anh một lần nữa làm em đau. Em không muốn thay đổi bất cứ thứ gì trên khuôn mặt của em đâu. Nhưng đứng giữa anh và nó, em rất khó chọn." Cô Việt tiến đến đứng đối diện với Trúc Mai, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô rồi nói: "Anh chắc chắn chuyện nhầm lẫn sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Vậy anh có giận nếu như em đi làm chân mày cùng Thanh Ngọc không?" "Trúc Mai, anh không phải trẻ con đâu mà lại giận hờn em. Thanh Ngọc làm như vậy cũng muốn tốt cho em thôi mà. Dù anh không cần điều đó vì anh tin bản thân sẽ không bao giờ bị nhầm nữa. Vì người anh yêu và thương bây giờ chính là cô gái đang đứng trước mặt, Phạm Trúc Mai à." "Quốc Việt..." Hai mắt cô rưng rưng cảm động để phát khóc. Anh thở ngọt ngào, từng câu từng chữ nói ra khiến trái tim cô đều đứng cả lên. Thấy cô không nói hết câu, Quốc Việt liền hỏi: "Sao vậy? Em nói tiếp đi, anh nghe đây." Em yêu anh, yêu nhiều, nhiều lắm rồi." Khi nói dứt câu, nước mắt cô đã rơi xuống. Không phải khóc là đau khổ, mà cô đang khóc vì quá hạnh phúc. Hạnh phúc trong men say tình, hạnh phúc vô cùng trong cái thứ gọi là mật ngọt của tình yêu. Quốc Việt khi thấy cô rơi nước mắt, anh liền cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt đó rồi nói: "Sao lại khóc rồi? Anh nói này, em cứ tự nhiên đi, anh không có khắt khe với em đâu. Em làm đẹp cũng để anh ngắm mà, có phải như thế không? Trúc Mai, nhìn anh nè." "Em vẫn đang nhìn đây ạ." "Vậy em có thấy gì trong mắt anh không?" Cô nghe như thế nên vội đưa tay lên lau nước mắt thở sạch, rồi kiễng chân lên để xem trong mắt của Quốc Việt đang có gì. Cô nói: "Anh bị bụi bay vào mắt sao? Trong phòng VIP thế này sao có bụi được chứ? Khi nãy anh có gọi tả phụ và lau dọn phòng kia mà." "Trúc Mai, anh không có đùa với em đâu đó." Cô ngẩn người ra, không biết tại sao Quốc Việt lại nói như vậy. Cô đâu có đùa gì với anh đâu. Bởi vì khi nãy Anh hỏi trong mắt có gì kia mà. Cô sợ Quốc Việt bị bụi bay vào mắt thôi. Em đùa gì đâu? Anh bị làm sao vậy? Sao lại nhíu mày như thế hả? Chu Mai à, em ngốc vừa thôi. Anh hỏi như thế vì trong mắt của anh có duy nhất mỗi mình em đấy. Em làm anh quê quán đi mất. Cho anh đi đào cái hố chu xuống liền quá. Ôi, đồ mà lạnh như anh cũng biết mấy câu nói ngọt ngào đó nữa hả? Chu Mai, em sao nói anh là đồ mặt lạnh sao? Không phải à, trước đây anh như tượng gỗ vậy đấy, không có chút cảm xúc nào. Ánh mắt Quốc Việt lúc nhìn cô đầy sự nham hiểm, cô liền phì cười lớn rồi đẩy Quốc Việt ra. Anh nhào đến ôm chặt lấy Chu Mai, sau đó kéo cô lại giường ngủ rồi nói. Này này, để anh cho em biết thế nào là không có cảm xúc. Thôi em xin, đừng, em sai rồi, em xin lỗi mà. Quốc Việt cúi xuống, hai cả mắt nhìn song song nhau. Cô nghĩ chắc có lẽ chuyện vợ chồng lại xảy ra. Khi Quốc Việt vừa định cúi xuống hôn lấy đôi môi của Chu Mai thì bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, bầu không khí như sụp đổ. Quốc Việt nằm sấp xuống giường để cho cô ngồi dậy đi lấy điện thoại xem ai gọi đến. Trong đầu của cả hai lúc này nghĩ chắc có lẽ là Khải Quốc đang gọi đến, vì những lúc thế này anh ấy đúng như tên gọi chúa phá đám. Và rồi cứ nghĩ là Khải Quốc, cho đến khi cô lấy điện thoại từ trong túi sách ra, trên màn hình là một dãy số lạ. Khi Quốc Việt thấy cô chần chừ thì liền nói, là nó nữa phải không? Em không cần ngại gì đâu, cứ nghe máy nó đi, xem nó có bị gì trên đường về không. Dạ, số là anh ạ, em không biết của ai gọi đến nữa. Em cứ nghe máy xem là ai đi. Cô khởi đầu rồi bấm vào nút nghe máy, nhưng vẫn theo thói quen cũ là bật loa ngoài để Quốc Việt cũng nghe thấy cuộc gọi. Cô không muốn giấu giếm Quốc Việt bất cứ chuyện gì nên bật loa ngoài dần đã thành thói quen của cô rồi. Alo, tôi là Chu Mai, cho hỏi ai gọi vậy ạ? Chu Mai, chị Hai đây, em đang làm gì vậy? Là chị sao? Em đang ở Vũng Tàu, chị Hai gọi em có việc gì không? À, hôm nay chị dọn về nhà với ba mẹ, chị muốn tối nay hai vợ chồng em qua nhà cùng ăn tiệc có được không? Chị chỉ muốn như vậy thôi, tại từ nhỏ đến giờ chị chưa biết bữa cơm gia đình là gì. Em, à mà thôi đi, chị nghĩ em đang bận mà, có phải không? Thôi bye em, chị không làm phiền em nữa đâu. Cô nghe thấy những lời nói đó thì ngay lập tức nói vào điện thoại. Ơ, chị Hai, khoan đã, à vậy là chiều nay chị dọn về cùng ba mẹ có phải không ạ? Đúng rồi, sao vậy? Em không muốn chị về với ba mẹ của chị à? Hay em sợ chị đang tranh giành ba và mẹ của em? Không có đâu ạ, chị đừng hiểu nhầm ý của em. Em hỏi như thế để tranh thủ về lại thành phố để tối nay cùng ăn cơm gia đình với nhau ạ. Em không có ý nghĩ đó đâu. Chị Hai về nhà cùng ba mẹ là điều em vui mừng nhất đấy. Em không ở cạnh ba mẹ được, giờ có chị rồi, ba mẹ sẽ rất vui đấy. Cô nói như thế xong thì Trúc Anh đáp lại, ừ, chị hiểu mà, vậy tối gặp nhau nhé, chị rất nhớ em, giờ chị chuẩn bị góp đồ vào vali đây. Chị Hai, do em không biết chị về nhà nên không phụ giúp cho chị được gì hết, em xin lỗi chị nha. Không có gì đâu, tối nay cả nhà được sum họp đông đủ là vui rồi, chị tắt máy nhé, tối chúng ta gặp nhau. Cuộc gọi kết thúc, cô ngồi xuống giường rồi thở dài, không biết chị ấy có đang suy nghĩ gì lung tung không. Làm sao cô có thể nghĩ chị ấy cưa ba mẹ chứ? Bà mẹ suốt 20 năm nay thương nhớ trông chờ Trúc Anh xa xiết. Giờ đây nghe được tin Trúc Anh về, cả nhà đang lý ra phải làm tiệc ăn mừng mới đúng. Quốc Việt từ nãy giờ im lặng không nói lời nào, nhưng vẻ mặt của Quốc Việt lúc này cũng rất khó coi. Dường như anh không muốn về lại thành phố, nhưng khi thấy Trúc Mai mặt mày ủ rũ như thế, Quốc Việt ngó lơ cũng không được. Bước đến ngồi trước mặt của cô, anh hỏi, sao vậy? Nếu không thích thì không về, có gì đâu mà em lại làm ra vẻ mặt thế này. Cô liền vẫy tay ý bảo không phải như vậy. Cô nói, không có đâu ạ, em rất muốn về, nhưng em cảm thấy sao sao ấy. Chị Trúc Anh có hiểu nhầm em không anh? Ngốc, em có làm gì đâu mà sợ hiểu nhầm, do chị Hai tự nói ra mà. Đừng nghĩ ngợi nữa, nếu muốn về thì anh đưa cho về, không được làm ra bộ mặt như thế này trước mặt anh nữa nhé. Anh không muốn thấy em như thế đâu. Cô gật đầu rồi chủ động hôn lên má của Quốc Việt một cái thật mạnh rồi nói, em cảm ơn anh nhé, em lại phiền anh rồi. Em đấy, không được nói như thế. Anh nợ em nhiều thứ lắm, anh vẫn chưa trả và bù đắp lại cho em gì hết kia mà. Đừng nghĩ như vậy. Với lại anh nói cho em biết nè Trúc Mai, người biết suy nghĩ cho người khác chắc chắn luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Em hãy vì em đi, em hy sinh cho gia đình nhiều rồi, giờ hãy sống và tận hưởng thôi em. Cô đưa tay lên bị chặn miệng của Quốc Việt lại, sau đó nói: sao anh lại nói em hy sinh? Em có hy sinh gì cái gì đâu, chẳng phải em đang sống rất hạnh phúc bên một người chồng ấm áp sao? Khóe môi Quốc Việt nhếch lên cười đầy sự đắc ý rồi nói: vậy sao, ai thế nhỉ? À, người đó ấy, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt em này. Cả hai cười thở tươi rồi ôm lấy nhau trong hạnh phúc. Nhưng chợt cô nhớ đến phải về lại thành phố gốc nên không được phí thời gian như thế này nữa. Nhìn thẳng khuôn mặt của Quốc Việt rồi cô hôn bên má phải một cái, bên má trái một cái, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Từ từ cô nũng nịu nói với Quốc Việt rằng hãy đi thay quần áo rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc về lại thành phố. Hơn 2 tiếng trôi qua, cuối cùng con siêu xe của Quốc Việt cô đã dừng trước căn biệt thự. Sỉ Hoa vội vàng chạy ra cổng để mở cửa, nhưng khi nãy trên đường về lại thành phố thì Dũng đã gọi cho Quốc Việt và nói ở tập đoàn đang có một đoàn khách người Hàn đến cần gặp mặt Quốc Việt gốc. Nên khi về tới căn biệt thự thì anh cũng vội vàng đi lên phòng thay đồ rồi đến công ty. Cô có xin đi cùng nhưng Quốc Việt sợ cô sẽ mệt nên không cho đi theo. Trước khi đi, Quốc Việt có nói sẽ tranh thủ về sớm để đưa cô về nhà bên kia với ba và mẹ. Lúc này đây, Sỉ Hoa pha nước ép trái cây mang lên phòng cho Trúc Mai, đặt ly nước ép lên bàn, sau đó dì ấy nói: à, cô chủ, hôm qua cô Ngọc Anh đến tìm cô chủ đấy. Vậy sao dì? Rồi dì nói cháu không có ở nhà không? Dạ có, tôi có nói cô và cậu chủ đi hưởng tuần trăng mật ở Vũng Tàu rồi, có nói với cô Ngọc Anh chắc cả tuần cô và cậu chủ mới về hạ. Vậy là chị Trúc Anh đã biết cô và Quốc Việt ở ngoài Vũng Tàu từ ngày hôm qua rồi. Nhiều rồi cô nghĩ chắc có lẽ chị hai muốn có không khí ấm áp của một gia đình thực thụ nên mới muốn cô về ăn cơm gia đình cùng. Không nghĩ ngợi gì nhiều cả, vì ngay thời điểm này bà mẹ và cả Trúc Mai cần bù đắp rất nhiều cho chị Trúc Anh. Chị ấy đã sống thiếu tình thương của gia đình hơn 20 năm nay. Nhớ lại tất cả mọi chuyện, Trúc Mai cảm thấy bản thân thật may mắn khi không phải là người bị thất lạc. Nhưng có cho thời gian quay lại, cô cũng chấp nhận thay chị hai sống trong trại trẻ mồ côi và bị mất trí nhớ. Vì cô nghĩ sẽ không bao giờ có cuộc chia ly mãi mãi, rồi thì phép màu cũng sẽ xảy ra và đưa cô về với gia đình của mình mà thôi. Nhưng rồi cô phì cười vì thật điên rồ khi ngồi suy nghĩ đến những chuyện nhảm nhí như vậy. Phởi tay cầm lấy ly nước ép mà Sỉ Hoa mới làm cho cô, từ từ nhâm nhi, sau đó cô lấy điện thoại ra lướt xem tin tức. Cô cũng điện gọi cho Thanh Hảo biết rằng cô đã về, nhưng cô nghĩ nó sẽ phải đến và đưa cô đi xa spa. Rồi cô cũng sợ nó sẽ suy nghĩ lung tung khi biết chị Trúc Anh bảo cô về lại thành phố như thế này, nên tốt nhất 2-3 hôm nữa hãy gọi cho Thanh Hảo. Lúc này đây, trên màn hình điện thoại hiển thị lên người gọi đến chính là anh kèm trái tim đỏ. Cô đã đổi lại tên vào ngày hôm qua, miệng liền cười tủm tỉm. Cô biết chắc anh đã đến tập đoàn rồi nên mới gọi về cho cô hay như thế này. Em nghe đây ạ. Chú Mai, em đang làm gì vậy? Em đang uống nước ép Sỉ Hoa mới pha cho em. Anh đã đến tập đoàn rồi sao? Ừ, anh đến rồi. Anh ngủ chút đi nhé. Anh sẽ tranh thủ về với em sớm nhất có thể. Em cảm ơn, nhưng không cần vội đâu ạ. Em đợi được mà. Anh à, em... Sao vậy? Em có sao không? Trúc Mai à, sao im lặng không nói gì với anh vậy? Anh về nhà với em liền nhá. Cô đưa tay lên bịt chặt miệng lại, rồi cười tủm tỉm. Chỉ mới đùa với Quốc Việt một tí thôi mà anh đã xoắn lên như thế. Cô liền nói. Em làm sao? Em yêu anh. Bên trong điện thoại, cô nghe thấy được tiếng thở phào của Quốc Việt. Không nghĩ anh lo lắng cho cô đến như thế. Lúc này đây, anh nói. Em đấy, sau này không được đùa thế nữa đấy. Có biết anh sợ lắm không? Ơ, anh sợ gì ạ? Sợ gì thì tối nay anh sẽ nói cho em biết. Vậy đi nhá, anh làm việc đây. Được, em sẽ chở anh. Cuộc hỏi kết thúc, cô nằm lăn ra giường, tâm trạng lúc này thoải mái vô cùng. Cô chỉ mong sao cuộc sống từ giờ cho đến già cứ mãi mãi thế này, chắc chắn sẽ rất bình yên và hạnh phúc. Cảm giác được yêu, được sống trong sự sung sướng như thế này không phải muốn là có được. Cô thấy bản thân là người con gái may mắn nhất quả đất nên mới lấy được người chồng như Quốc Việt. 5:30 chiều, khi nghe thấy tiếng còi xe cưng của Quốc Việt dưới cổng các biệt thự, từ ban công cô bước đi thẳng vào phòng rồi đi một mạch xuống dưới phòng khách. Quốc Việt, anh về rồi. Cô chạy ra đón Quốc Việt, không ngần ngại, anh phỏng tay qua eo của cô, sau đó hỏi, em có ngủ được giấc nào chưa đấy? Đương nhiên là có rồi, ở nhà chán lắm, em toàn ăn uống rồi ngủ thôi. Vậy ngày mai đến tập đoàn làm việc, không được tha đấy. Tuần lại sếp, em sẽ không than vãn đâu, sếp cứ yên tâm ạ. Quốc Việt mỉm cười, rồi đưa tay lên véo vào một bên má của cô, sau đó nói, em chuẩn bị xong chưa? Anh lên tắm rồi sẽ đưa em qua nhà ba mẹ có được không? Em đã xong xuôi hết rồi, anh lên phòng tắm đi ạ. Em sẽ ngồi dưới này, đợi anh xuống rồi mình cùng đi. Cô Việt khởi đầu rồi bước đi thẳng lên trên phòng. Khi anh đi rồi, cô bước lại ghế sofa, ngồi xem tivi và chờ Quốc Việt đi tắm. Hơn 15 phút sau, cô Việt bước xuống phòng khách, sẵn tiện cầm tủ sách của cô xuống luôn, để cho cô không cần phải đi lên phòng lấy nữa. Cô thấy như thế thì liền cảm ơn Quốc Việt, rồi cả hai cùng nhau bước đi ra xe. Còn siêu xe ấy lại lăn bánh trên đoạn đường quen thuộc. Tâm trạng của cô lúc này vừa vui lại vừa nôn nóng. Chả có lẽ giờ này ba mẹ rất vui vì ngày hôm nay cả gia đình của cô đã được sum họp đầy đủ. Bỗng lúc này cô nghĩ nếu như chị Trúc Anh đưa bạn trai về nữa thì hay biết mấy. Cô ngây thơ quay qua nói với Quốc Việt, anh ơi, nếu như hôm nay chị hai dẫn bạn trai về nữa thì chắc có lẽ sẽ rất vui đúng không anh? Ừ. Thế thái độ của Quốc Việt lúc này, cô nghĩ hình như anh không thích cô nhắc đến chị Trúc Anh. Mà cũng phải, nhắc đến người yêu cũ thì đương nhiên anh ấy không được vui là đúng mà. Không biết một chút nữa khi chạm mặt nhau, Quốc Việt có tỏ ra lạnh lùng với chị ấy hay không nữa. Khi Quốc Việt thấy cô trở nên im lặng thì vội quay qua nhìn cô. Một tay cầm vịn vô lăng, còn một tay đưa ra nắm lấy tay của Trúc Mai, rồi nói, em làm sao vậy? Anh trả lời cầu lốc như thế, em không vui sao? Ờ, không có, tại em thấy mình thật ngốc, em hiểu được tâm trạng của anh mà. Em sai khi cứ nhắc đến chị ấy trước mặt của anh. Quốc Việt nhìn thẳng vào mắt Trúc Mai rồi lắc đầu nói, đừng nhạy cảm như vậy, anh không có suy nghĩ hay buồn phiền gì đâu. Anh đã nói rồi mà, chị ấy giờ là chị hai của hai chúng ta. Trong tim anh hiện tại chỉ có yêu duy nhất một người là Trúc Mai thôi. Em có tin anh nói không, Trúc Mai? Đương nhiên, em luôn luôn tin tưởng chồng của em rồi. Nghe cô nói như vậy, Quốc Việt cười phỉ lên rồi hỏi, ai, ai là chồng của em thế? Là, ơ, người đó là Quốc Việt đấy. Anh có biết cái tên Lâm Quốc Việt không? Quốc Việt lại đưa tay qua phía má của cô rồi cười nói, khéo nịnh. Hi hi, thì Nịnh mới là Trúc Mai của anh chứ. Vẫn cứ như vậy, Quốc Việt một tay lái xe, một tay đưa qua nắm lấy tay của cô rất chặt. Ngay lúc này cô chăm chú nhìn Quốc Việt lái xe, nhìn đến tê tái cả con tim, không thể nào tin được rằng rồi sẽ có ngày cô và Quốc Việt yêu nhau như thế này. Không biết trong tim của Quốc Việt lúc này đã yêu cô đủ lớn chưa, chứ hiện tại Trúc Mai đã rất yêu Quốc Việt rồi. Vì anh là mối tình đầu tiên của cô, làm cho cô biết được cảm giác yêu thương là gì, cảm giác sợ anh dỗi hờn và những chuyện không đâu, và biết được cảm giác khi cảm nhận được trái tim ấm áp của anh đối với cô hoàn toàn thật chứ không hề gian dối. Trúc Mai đưa tay còn lại của cô qua rồi đặt chồng lên bàn tay của Quốc Việt, sau đó nói, anh biết không Quốc Việt, thật sự em thề luôn, em chưa bao giờ nghĩ ngày hôm nay có thể xảy ra. Em không tin vào sự thật này, em sợ mình bị hoang tưởng. Hôn ước của đôi ta là do sắp đặt, anh đến với em là do hiểu nhầm, em đến với anh là vì ba mẹ. Nhưng không ngờ được rằng em đã yêu anh rất nhiều rồi, Quốc Việt à, em... Quốc Việt vội vàng bật xi nhan rồi tấp xe vào trong lề. Tắt máy xe, anh ngồi quay lại nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói, anh đang lái xe nên không tập trung nghe em nói được, giờ thì em nói tiếp đi, anh nghe đây Trúc Mai. Em yêu anh rồi, Mối tình đầu của em là anh. Em mong hai chúng ta sẽ nắm tay của nhau như thế này, bước đi cùng nhau cho đến già, có được không? Được chứ, anh hứa anh sẽ đi cùng em cho đến già. Và anh rất mong chuyện tình cảm của hai chúng ta sẽ không bị bất cứ ai cản trở hết. Với lại, anh suy nghĩ kỹ rồi, anh muốn em hãy thử hiện ước mơ của mình đi. Hãy nói cho anh biết em có ước mơ là gì. Được vì anh, vì ba mẹ mà từ bỏ nó. Anh rất muốn nghe em nói đó, Trúc Mai. Sau khi nghe Quốc Việt nói, cô bỗng khựng lại vì không biết tại sao anh lại nói ra những lời như thế. Ước mơ của cô chỉ có hai người biết mà thôi. Không ai khác chính là hai anh em Khải Quốc và Thanh Ngọc. Trong đầu Trúc Mai lúc này nhớ lại đêm qua hôm ở bãi biển. Không biết Khải Quốc có kể gì cho Quốc Việt nghe không, mà chắc chắn có nói rồi, nên Quốc Việt mới hỏi cô về ước mơ của mình như thế. Cô cười gượng rồi nói, anh à, bộ anh Khải Quốc đã nói gì với anh sao? Hay là hai Thanh Ngọc đã nói cho anh biết vậy? Là Khải Quốc. Khi nghe đến tên của Khải Quốc thì ngay lập tức cô liền hỏi Quốc Việt, là anh ấy sao? Anh ấy đã nói gì với anh vậy? Sao em kích động vậy? Em không có, anh nói cho em nghe đi Quốc Việt. Quốc Việt thở dài rồi nói, nó nói về anh, nếu muốn nó tin anh yêu em là thật thì hãy chứng minh cho nó xem bằng cách tự tìm hiểu về ước mơ của em và hy sinh vì em. Có như thế thì nó mới tin tưởng và chấp nhận từ bỏ suy nghĩ về em. Quốc Việt à, anh đừng nghe anh ấy nói linh tinh nhé. Thật ra ước mơ của em là... Quốc Việt đang rất ngóng chờ câu trả lời của cô, nhưng làm sao Trúc Mai có thể nói ra được rằng cô có ước mơ đi du học bên Pháp. Cô biết giờ đây muốn đi du học là chuyện rất khó. Với lại, cô không còn độc thân như ngày trước, nên chuyện đi du học khó có thể xảy ra. Cô lúng túng rồi nói, thật ra em thích đi nước ngoài. Du lịch hay như thế nào? À, đúng rồi, là du lịch. Em thích đi du lịch, rất thích luôn. Giờ đây khi nghe cô nói như thế, Quốc Việt cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cứ nghĩ ước mơ của cô rất lớn lao, nhưng lại không ngờ chỉ là đi du lịch thôi mà. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đối với Quốc Việt. Nhìn sắc mặt của anh lúc này, cô nghĩ chắc có lẽ anh đã tin lời nói dối của cô, vội vàng cười tươi theo Quốc Việt không nghi ngờ. Sau đó cô bảo anh hãy để máy xe rồi tiếp tục lái về nhà ba mẹ cô thôi. Cô không muốn tất cả mọi người phải chờ đợi. Lúc này nhìn ra cửa kính xe, cô thở dài không biết phải làm sao. Cô thật may mắn khi gặp được Khải Quốc. Anh ấy luôn đối xử và làm mọi thứ tốt nhất cho cô. Trúc Mai biết Khải Quốc đang rất buồn khi cô không chấp nhận chuyện tình cảm của anh ấy, còn luôn bác bỏ qua chuyện đi nước ngoài du học. Mặc cho anh ấy vẫn luôn tạo nhiều cơ hội cho mình, nhưng giờ đây Trúc Mai biết làm sao. Không ai trên đời có thể một lúc được chọn lựa tất cả những thứ mình thích. Cô đã chấp nhận chọn gia đình thì buộc phải gác ước mơ qua một bên. Khi lấy một hơi thở thật sâu, sau đó thở ra, cuộc sống hiện tại của Chu Mai đã rất hoàn hảo rồi còn gì. Từ giờ không được suy nghĩ đắn đo như thế nữa. Gia đình của cô đã được sum họp đầy đủ. Quốc Việt luôn yêu thương và quan tâm đến cô. Bạn bè cô đã có hai anh em Hải Quốc và Thanh Ngọc. Hai người họ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Còn công việc thì đã có một vị trí nhất định đang chờ cô vào ngày mai. Nhiều đó thôi, cô đã quá sung sướng. Nhìn ra ngoài kia, đâu phải anh muốn như thế là có được. Cô không nên nghĩ ngợi linh tinh nữa, vì cô là một cô gái biết bao nhiêu người mơ ước có cuộc sống giống như Trúc Mai vậy. Con xe lăn bánh thêm một đoạn đường dài thì cuối cùng cô đã đến nhà của ba mẹ cô. Lúc này đây cô vui mừng nói, đến nhà rồi anh ạ, em thèm cỗ mẹ nấu quá đi mất. Ừ, em tự mở cửa xe nhé, anh vòng ra cửa sau lấy quà cho ba mẹ. Khi nghe Quốc Việt nói như thế, cô mới lật đật xoay người xuống nhìn hàng ghế sau. Ôi, cô chỉ muốn thốt lên rằng Quốc Việt thật phí tiền. Trước mặt của cô lúc này chỉ là một đống quà mà Quốc Việt mua. Nó là tổ yến, nhân sâm thượng hạng, rượu vang đỏ đắt tiền, bánh kẹo, cả trái cây nhập khẩu. Quốc Việt, sao anh mua gì nhiều vậy? Bà mẹ la cho xem. Thiệt tình chứ, sao anh không hỏi em mà mua nhiều vậy? Đừng nói anh đã bắt trợ lý Dũng đi mua hết những thứ này nhá. Là anh đi thân mua đấy. Cái gì? Tức chết anh mà, sao lại mua nhiều vậy chứ? Quốc Việt chồm đến hôn lên má của cô một cái rất mạnh, rồi cười nói: từ ngày lấy nhau đến giờ, hôm nay anh mới được về nhà ba mẹ đấy. Nếu như ngày hôm đó em cho anh đi cùng thì hay biết mấy. Bỗng lúc này giọng nói Quốc Việt trầm lại: và nếu như ngày hôm đó anh đi cùng em thì anh đã không làm tổn thương em rồi. Chú Mai, anh xin lỗi, anh yêu em. Cầm lấy tay Quốc Việt, cô lắc đầu nhưng trong hốc mắt long lanh muốn rơi lệ. Cô nói: hôm đó phải, em rất đau, nhưng giờ đây em được bù đắp lại rồi. Cũng nhờ hôm đó gia đình em đã tìm được chị hai, và cũng nhờ hôm đó mọi hiểu nhầm giữa hai chúng ta đã được gỡ bỏ hết. Giờ đây hai chúng ta có được ngày hôm nay cũng là nhờ cái ngày định mệnh đó hả? Em thật sự rất muốn quên, nhưng nó lại làm cho em có rất nhiều cảm xúc. Mà anh biết không Quốc Việt, em không muốn quan tâm đến nữa đâu. Em chỉ muốn ở hiện tại thôi. Em đang có anh và em rất yêu anh. Ngày lúc đó Quốc Việt chủ đến rồi hôn lên đôi môi ngọt lịm của cô. Cái môi Trúc Mai mềm hại làm Quốc Việt luyến tiếc không muốn rời. Cô từ từ đẩy Quốc Việt ra rồi cười nói: được mà anh, bà mẹ và chị hai đang đợi hai vợ chồng mình đấy, chúng ta vào nhà thôi ạ. Vậy từ giờ chúng ta đổi cách xưng hô đi được không vợ? Em mau gọi anh là chồng đi vợ. Ờ, em không gọi được sao? Không biết tại sao ngay lúc này Trúc Mai lại có cảm giác ngượng ngùng như thế. Cảm giác Quốc Việt mà đến cho cô thật ấm áp, khiến trái tim nhỏ bé này chỉ muốn tan chảy ra. Trúc Mai cười tủm tỉm rồi nói: ờ, chồng ơi, vợ yêu chồng rất nhiều hả? Chồng cũng rất yêu vợ. Bây giờ hai chúng ta vào nhà thôi, tối nay chồng sẽ thưởng cho vợ sau, có được không? Cô làm ra vẻ mặt đầy sự nham hiểm, ánh mắt đen tối nhìn Quốc Việt rồi hỏi: chồng thưởng gì cho vợ vậy? Bí mật. Này này, chồng có bí mật gì sao? Tối vợ sẽ biết. Nói rồi Quốc Việt liền bấm cảnh xe. Khi tiếng cảnh xe vang lên, bên trong nhà liền có người chạy ra mở cửa. Cô cứ nghĩ chắc là xỉ giúp việc, nhưng cuối cùng không phải. Ngay lúc này chị Trúc Anh đã chạy từ trong nhà ra mở cổng cho cô và Quốc Việt. Khi nhìn thấy Trúc Anh, cô có lẽ nhìn qua xem biểu cảm của Quốc Việt thế nào. Khuôn mặt anh trở nên không cảm xúc. Cô nghĩ chắc có lẽ trong trái tim của Quốc Việt bây giờ chỉ có mỗi mình Trúc Mai mà thôi. Còn đối với Trúc Anh, chắc có lẽ đã là quá khứ rồi. Bước xuống xe, Trúc Mai cũng tiến đến cửa ghế sau để phụ Quốc Việt cầm đống quà mà anh mua. Cô nói: chồng, để vợ phụ chồng một tay nhé. Không cần đâu, vợ vào nhà đi, chồng làm được mà. Lúc này đây, Trúc Anh đóng cổng xong thì bước đến gần chỗ cô và Quốc Việt, sau đó cười tươi nói: anh Việt, à Trúc Mai, cả hai về rồi. Cô bước đến nắm lấy tay của Trúc Anh, cười vui vẻ nói: chị hai, chị dọn đồ đạc qua bên này hết chưa ạ? À? Cho hôm nay chị mệt lắm có phải không? Em xin lỗi vì không giúp gì được cho chị ạ. À. Ừ, không sao đâu, chị làm được mà, không cần đến em phải bận tâm đâu. Sao Trúc Mai cứ cảm thấy Trúc Anh dường như không thích cô, mỗi lần nói chuyện sao xa lạ quá. Nhớ lúc còn bé, cái gì chị ấy cũng nhường nhịn cho cô hết, lúc nào cũng quan tâm đến cô. Mặc dù là chị em sinh đôi, nhưng chị ấy luôn dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho cô, lúc nào cũng chịu thiệt về mình. Còn giờ đây đứng gần chị ấy, cô cảm nhận chị ấy không được vui khi thấy mặt của cô. Nhưng rồi cô bừng tỉnh lại, tự chửi thầm bản thân thật điên rồ khi suy nghĩ chị hai của mình như thế. Hiện tại chị ấy đang mất trí nhớ kia mà, chị ấy không thể nào nhớ ra được khoảng thời gian lúc nhỏ. Nếu như chị ấy nhớ ra, chắc chắn Trúc Anh sẽ nhào đến và ôm chặt Trúc Mai cho xem. Bà mẹ bên trong nhà nhìn ra thì thấy Quốc Việt tay xách nanh mang, liền bước ra phụ Quốc Việt một tay. Ông Hương nói: Quốc Việt, sao mưa nhiều thế con? Quà chơi của ba mẹ là ba mẹ vui lắm rồi. Mai mốt không được mua những thứ này nữa nhé. Ba mẹ không có sử dụng hết đâu. Một chút hai đứa mà về bên đó mà dùng đi. Cô nghe thấy thế thì cười tươi rói rồi đi làm nũng nịu với ông Hương. Bà nhận cho vợ chồng con vui nha ba. Chồng của con đi thân đi mua cho ba và mẹ đấy. Bà Sương nói vào: không nhận cũng không được, mà nhận thì ba mẹ thấy rất ngại. Nhưng lần này thôi đó, lần sau vác cái mình không qua đây chơi biết chưa hả? Mai mốt còn thế này, ba mẹ dẫn luôn đây nhé. Quốc Việt gật đầu rồi nói: dạ con biết rồi ba mẹ, lần sau con sẽ không như thế này nữa đâu. Ông Hưng nói tiếp. Cô vào trong thôi, hôm nay mẹ các con nấu rất nhiều món ngon đấy. Ba mẹ và cô cùng bước đi vào trong nhà. Quốc Việt bước theo phía sau lưng. Trung Anh lúc này cũng bước vào bên trong cùng, ngồi ở phòng khách. Cô liền hỏi bà Sương cần phụ thêm cái gì không. Cô muốn phụ giúp bà Sương một tay. Nghe cô nói thế thì hai mẹ con cùng nhau đi xuống dưới phòng bếp. Trước khi đi, cô ghé sát vào tai của Quốc Việt rồi nói nhỏ. Chồng ở lại nói chuyện với ba nha, em xuống bếp phụ mẹ đây ạ. Có cần chồng đi theo vợ không? Cô lắc đầu rủi nói. Cả ngày hôm nay chồng mệt lắm rồi, chồng ngồi đây uống trà với ba. Xíu nữa xong xuôi mọi việc dưới bếp, vợ sẽ lên với chồng. À quên mất, uống trà ít thôi nhé, khỏe tối mất ngủ đấy. Bà Sương nghe được cô và Quốc Việt nói gì với nhau để liền trêu ghẹo. Ôi xem kìa, đúng là con gái của chúng ta có tình yêu rồi, chồng đáng yêu quá ông nhỉ. Tốt quá rồi còn gì phải không bà? Đúng đúng, tôi mong tiến triển hơn nữa để hai vợ chồng già chúng ta mau có cháu bé đấy. Cô ngại ngùng đến hai bên má ửng đỏ lên, vội đứng dậy kéo tay bà Sương rồi nói. Mẹ à, đừng trêu con nữa mà, mình xuống bếp thôi mẹ ơi. Trên phòng khách lúc này, ông Hưng rót trà rồi đẩy về hướng của Quốc Việt, còn Trung Anh vẫn còn ngồi ở đó, ngó trước ngó sau. Trung Anh nói với ông Hưng, ba ơi, hình như trên phòng của con điều hòa bị hỏng rồi, ba giúp con lên xem sao nhé ba. Vậy à, ừ, để ba lên xem ngay. À, Quốc Việt ngồi chơi uống trà, ba lên phòng của chị hai con tí rồi ba xuống ngay. Quốc Việt đành gật đầu, không biết Trung Anh lại muốn giở trò gì nữa. Khi đã xác định không còn ai ở phòng khách ngoài Trung Anh và Quốc Việt nữa thì chị ấy mới cất lời nói. Anh Việt, anh chạy xe đưa Trung Mai từ Vũng Tàu về đây sao? Anh có mệt lắm không? Tôi không sao đâu, chị hai đừng nói chuyện ngọt ngào với tôi như thế. Tôi sợ vợ sẽ nghe thấy, tôi không muốn vợ tôi phải buồn. Ánh mắt của Trung Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quốc Việt, sau đó cười nhạt rồi nói. Vợ của tôi, anh có cần phải làm như thế với em không? Sao lại không hiểu cho cảm giác của em vậy? Nhìn hai người như thế, em chịu không nổi đâu. Xin anh đấy Việt, đừng thân mật với Trung Mai như thế nữa, có được không? Ngơ mặt qua nhìn Trung Anh, khuôn mặt của Quốc Việt lúc này rất lạnh lùng và vô cùng nghiêm túc. Anh nói, tôi mới là người xin chị đấy. Tôi xin chị đừng làm phiền vợ chồng tôi và xin chị đừng làm vợ tôi phải hiểu nhầm. Vợ của tôi, anh có thôi đi không hả anh Việt? Em vẫn còn rất yêu anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Xin anh cho em giải thích có được không? Bỗng lúc này, từ trên cầu thang, ông Hưng bước xuống, ông ấy nói. Chúc anh à, điều hòa vẫn bình thường mà con, bà đã xem kỹ rồi, không có vấn đề gì cả. Làm ra vẻ mặt gượng gạo, Chúc Anh nói. Dạ, vậy bác đừng cười con nha, từ trước đến giờ con sống trong trại trẻ mà, nên con không dành về mấy cái đồ điện tử đó hả? Ông Hưng thở dài rồi nói, con gái đáng thương của ba, sao con không nói cho ba biết? Nếu ngại ba là đàn ông thì sau này cần gì thì con nói cho mẹ biết đây nhé, mẹ sẽ chỉ cho con. À mà, vậy máy nước nóng thì con biết sử dụng không hả Trung Anh? Dạ, máy nước nóng thì con biết, tại trong trại trẻ con hay tắm cho mấy em, cứ pha nước mỗi lần tắm như vậy nên con rảnh lắm hả? Ba thương con lắm Trung Anh, từ giờ ba mẹ và em gái sẽ bù đắp hết những điều tốt đẹp nhất cho con. Trung Anh gật đầu nói, dạ vâng, con thương ba mẹ, thương em của con lắm, con cảm ơn ông trời đã cho con nhận lại được gia đình mình. Giờ đây con chỉ mong mọi chuyện hiểu nhầm sẽ được minh bạch, có như vậy con đã vui lắm rồi. Ông Hưng không hiểu câu sau mà Trung Anh vừa nói. Ông ấy hỏi, hiểu nhầm gì vậy Trung Anh? Ông Hưng không hiểu được, nhưng Quốc Việt lại hiểu ra rõ hàm ý mà Trung Anh vừa nói ra. Anh vội vàng đứng dậy rồi nói với ông Hưng, muốn để ông Hưng và Trung Anh nói chuyện riêng với nhau, còn Quốc Việt sẽ đi xuống phòng bếp để phụ bà Sương và Trúc Mai. Và thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!